phần 7.4. Mộ Nhất Hàng cười nhạo nói, nơi này là Mộ thị cao ốc, ngươi thấy hắn có cái gì kỳ quái? Là không kỳ quái, thế nhưng lại làm cho ta nghĩ tới một chuyện. Đoạn Viễn Hoàng đóng cửa phòng, bước nhanh đi đến Mộ Nhất Hàng bên giường. Ngươi còn nhớ ngươi đã từng tìm ta muốn một loại dược tề, tại người ăn sau, hoặc là đem nó truyền vào thân thể bên trong sau, sẽ không để cho người nhận ra được thân thể hắn khác thường tình huống hạ, có thể gia tốc tử vong chuyện này sao? Đương nhiên nhớ tới. Mộ Nhất Hàng làm sao có khả năng sẽ không nhớ rõ chuyện này. Lúc đó, ta nhớ tới còn hỏi quá ngươi, ngươi muốn đem loại thuốc này truyền vào ai trong thân thể, ngươi là trả lời như thế nào? Anh của ta. Mộ Nhất Hàng cảm thấy được Đoạn Viễn Hoàng đột nhiên nhắc lên việc này, nhất định là có nguyên nhân, liền hỏi, ngươi như thế nào hảo bưng bưng nhắc lên việc này? Đúng rồi, nói tới việc này, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi lúc đó không phải hướng ta bảo đảm loại thuốc này vô cùng hữu hiệu sao? Nhưng là, hiện tại Mộ Nhất Phàm làm sao hoàn sống cho thật tốt, cũng không gặp hắn như muốn chết bộ dáng, ngươi sẽ không phải tính sai dược tề đi. Ta hiện tại muốn nói với ngươi chính là cái này dược tề, thế nhưng ta cũng không có tính sai dược tề, bất quá dược tề này quả thật có rất lớn vấn đề. Ngươi biết ta đưa cho ngươi là dược tề gì sao? Mộ Nhất Hàng nhìn hắn một mặt nghiêm túc, không khỏi ngồi thẳng thân thể, ngươi cho ta là dược tề gì? Đoạn Viễn Hoàng hít sâu một hơi mới nói, bệnh độc tang thi. Ta vừa nãy nhìn thấy hắn thời điểm, nhìn thấy hắn cùng người bình thường giống nhau, thực sự là sợ hết hồn, cho nên liền đặc biệt chạy về tới hỏi ngươi, lúc đó ngươi đến cùng có hay không đem bệnh độc truyền vào trong cơ thể hắn? Mộ Nhất Hàng cả giận nói, con mẹ nó ngươi, dĩ nhiên cho ta loại vi khuẩn này, ngươi sẽ không sợ bị hắn cấp vào chảy cũng thành tang thi sao? Ta lúc đó hỏi qua ngươi, ngươi có hay không cùng đại ca ngươi ở cùng một chỗ, ngươi nói một tháng không thấy được một lần mặt, ta mới cấp bệnh độc của ngươi. Nói nữa, ngươi bây giờ sinh khí liền liền cái gì dùng, ngươi có phải là càng cần phải làm rõ bệnh độc có hay không truyền vào trong cơ thể hắn? Tiên sư nó, việc này ta là nhượng Lý Thanh Thiên đi làm, hắn trở về cùng ta báo cáo nói đã đem bệnh độc truyền vào Mộ Nhất Phàm trong cơ thể, còn có phải thật vậy hay không làm cũng không biết. Nếu quả như thật đem bệnh độc truyền vào trong cơ thể hắn, hắn e sợ có thể biến thành cao cấp tang thi, ngươi vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đi. Mộ Nhất Hàng ngồi ở trên giường rơi vào trầm tư. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chính tại 79 lâu Vân An, Mộ Khiếu Hổ Mộ Nhất Phàm không chút nào biết đến 80 lâu sự tình. Hắn lúc này chỉ thiếu chút nữa bị hai cái Thẩm Thẩm cùng hai cái Bá Mẫu ngụm nước cấp chết đuối. Nguyên nhân là hắn mang theo hài tử dĩ nhiên rời đi nhiều ngày như vậy đều chưa có trở về. Chờ Bá Mẫu cùng Thẩm Thẩm lải nhải đến không sai biệt lắm thời điểm, hắn mới hỏi lên y tá Tô sự tình. Lưu Linh Hồng nói rằng, nàng chỉ nói là cái nàng không nhận biết nam nhân làm cho nàng làm như vậy. Nam nhân kia nói chỉ cần ấn lời của hắn đi làm, nam nhân sẽ mỗi ngày đều đưa ăn đến nhà nàng, thay nàng nuôi sống người trong nhà của nàng. Còn nam nhân kia là ai, hắn cũng không nói ra được. Nàng không biết tên họ của đối phương. Hơn nữa, đối phương mỗi lần tới thấy nàng thời điểm đều đeo kính đen. Mộ Nhất Phàm hỏi, y tá Tô có thể hay không đang nói dối đâu? Lưu Linh Hồng than nhẹ một tiếng, chúng ta liền tra tấn bằng điện đều đã vận dụng, nàng cũng không có thể nói dối, nàng cũng không phải đặc huấn quá quân nhân, kia có thể lần lượt được tra tấn bằng điện bức cung. Lý Thải Ngọc nói, nhượng y tá Tô hại ba người, cần phải sớm liền nghĩ đến chúng ta rất có thể hội bất cứ lúc nào phát hiện y tá Tô hành động, cho nên mới sẽ như vậy tỉ mỉ kín đáo, trước kia liền chuẩn bị sẵn sàng, nhượng chúng ta bức cung cũng bức không ra cái gì. Hiện tại bi thành nhiều người như vậy, nghĩ muốn tìm ra người này không dễ dàng. Hơn nữa, ngươi thúc nói, yếu hại ra ra ngươi người rất có thể liền ở bên ngoài ngay dưới mắt giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Này nhượng chúng ta càng không dễ dàng đem người này tìm ra. Lưu Linh Hồng nói tiếp, còn có chính là, chúng ta kiểm tra ra y tá Tô cấp 3 ăn thuốc, là có thể nghiêm trọng dẫn đến nhân loại si ngốc thuốc. Chẳng trách các thầy thuốc kiểm tra không ra thân thể của ông lão tình hình, hiện tại chúng ta cũng không dám cấp 3 ăn bậy thuốc, trừ phi luôn mãi sau khi kiểm tra, xác thực nhận thức thật không có vấn đề, mới cho hắn ăn vào. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày xem mắt Mộ Khiếu Hổ gian phòng hỏi, vậy bây giờ ra ra tình huống thế nào? Đại bá mẫu cười nói, hiện tại bệnh tình phi thường ổn định, cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt, tỉnh lại thời điểm, tuy rằng hoàn không thể nói chuyện, mà hai mắt hữu thần rất nhiều, tựa hồ có thể nhận ra chúng ta là ai. Hơn nữa, cho hắn ăn lúc ăn cơm, cũng sẽ tự mình nhai chuyển động, không giống như trước kia, chỉ có thể uy chút đặc biệt hy cháo cho hắn uống. Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế, liền yên tâm rất nhiều. Dự định chờ sau khi ăn cơm, tại cấp Mộ Khiếu Hổ uống chút không gian nước suối. Nhị bá mẫu ôm lấy trong lồng ngực của hắn hài tử, cười nói, ngươi tiểu tử này, âm thầm, liền có một đứa con trai, hoa nhi này trưởng đến hoàn thật xinh đẹp. Lý Thải Ngọc tiểu thuyết, hắn miệng nhỏ hoàn rất ngọt đây, thật muốn ôm về nhà làm cháu của ta. Lạc bên trong Huy cười nói, ngươi liền nghĩ hay lắm, muốn làm cũng muốn làm cháu của ta. Đại bá mẫu nói, ta xem các ngươi vẫn là nhiều thúc thúc chính mình nhi tử kết hôn, cho các ngươi sinh cái tôn tử mang mang hảo. Mộ Nhất Phàm thấy các nàng tán gẫu lên kết hôn sự tình, nhanh chóng chạy đến Mộ Khiếu Hổ gian phòng, miễn cho các nàng nói vừa nói đến trên người hắn. Hắn vừa vào gian phòng, liền thấy Mộ Khiếu Hổ chậm rãi mở mắt ra, hẳn là bị hắn mở cửa thời điểm đánh thức. Ra ra, ngài tỉnh rồi. Mộ Nhất Phàm cấp tốc chạy tới, ngồi ở bên giường, nắm chặt tay của ông lão. Mộ Khiếu Hổ con ngươi giật giật, hướng Mộ Nhất Phàm thân thượng nhìn sang. Chính như đại bá mẫu từng nói, hai mắt hữu thần rất nhiều, hiện tại cả người thoạt nhìn, giống như là toàn thân bại liệt, không biết nói chuyện, lại nắm giữ tỉnh táo ý thức người. Mộ Nhất Phàm vội vàng hỏi, ra ra, ngài có phải là có thể nghe đến lời ta nói? Nếu có thể nghe đến, ngài liền hấp hái mắt. Mộ Khiếu Hổ trừng mắt nhìn ra, quá tốt rồi. Mộ Nhất Phàm hưng phấn nói, ra ra, ta nghĩ thừa dịp ngài vẫn không thể há mồm nói chuyện trước, nói cho ngươi kiện việc trọng yếu, không phải, sau đó ta khả năng rất khó tái với ngươi lên tiếng. Chuyện là như vậy. Mộ Nhất Phàm thấy Mộ Khiếu Hổ đôi mắt không nhúc nhích nhìn mình, tâm lý hết sức chột dạ, cảm thấy được chính mình thừa dịp hai người sẽ không động sẽ không nói thời điểm nói những chuyện này, thật sự là có chút thiếu đạo đức. Thế nhưng, cũng đúng như trước hắn nói, muốn vào lúc này nói, hắn sợ sau đó rất khó tái nói ra khỏi miệng. Mộ Nhất Phàm sinh hít sâu một cái, sau đó, nhanh chóng nói rằng, ra ra, ta thích một nam nhân. Mộ Khiếu Hổ vừa nghe, đột nhiên mở to hai mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Mộ Nhất Phàm tiếp tục nói, hắn gọi Chiến Bắc Thiên, tuy rằng hắn tỏ rõ lạnh như băng, thế nhưng, làm người rất không sai, chính phái, có năng lực, tuổi còn trẻ chính là cái thiếu tướng. Hơn nữa, trưởng đến đặc biệt phốc, cũng đặc biệt xuất khí tuấn mỹ, nói chung là một nhân tài, người xem cũng sẽ thích. Còn có, hắn vóc người cũng phi thường bổng, công phu trên rừng vậy. Phụ phụ, hắn còn chưa có thử qua đây, cái này có thể nhảy vọt qua. Nói xa, trở lại chuyện chính. Hắn là Chiến gia Chiến lão quân ủy đại tôn tử, tuy rằng chúng ta Mộ gia hiện tại cùng Chiến gia có mâu thuẫn, thế nhưng ta chính là yêu thích hắn. Gia gia, ngài nhất định sẽ đồng ý chúng ta ở chung với nhau, đúng không? Ngươi không lên tiếng, ta coi như ngươi đồng ý. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười, cảm tạ gia gia tác thành chúng ta, cha ta nơi đó liền dựa vào ngài đi thuyết phục. Tôn tử của ngài thật vất vả yêu thích một người, lão gia ngài nhất định muốn ủng hộ chúng ta hạnh phúc liền dựa vào ngài. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, người tiến vào là Lưu Linh Hồng. Nhất Phàm, ăn cơm. Nàng nhìn thấy trên giường lão nhân đã tỉnh lại, lại nói, ba, ngài đã tỉnh, vậy bọn ta hội lấy cơm tiến vào uy ngài. Mộ Nhất Phàm cùng Lưu Linh Hồng cùng rời đi gian phòng. Trên giường lão nhân chăm chú nhìn cửa phòng, hồi lâu mới há miệng, từ trong cổ họng khó khăn phun ra vài chữ. Chuyện này, cái, thỏ, tể, tử. Ngoài phòng, Mộ Nhất Phàm cùng Lưu Linh Hồng đi đến đại sảnh, nhìn thấy thật có lòng chính đưa lưng về phía hắn cùng nhị bá mẫu các nàng trò chuyện, trong lúc thỉnh thoảng phát ra cao hứng tiếng cười. Bị đại bá mẫu ôm Mộ Kình Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm đi ra, lập tức kêu một tiếng, ba ba. Triệu Vân Huyên lập tức bị giật mình, đột nhiên xoay người, tại nhìn thấy cách nàng không tới 2 mét khoảng cách nam nhân, như là gặp quỷ giống nhau, nhanh chóng lui ra 3 mét ở ngoài. Đại bá mẫu các nàng nghi hoặc nhìn thần sắc sợ hãi Triệu Vân Huyên. Vân Huyên, ngươi làm sao vậy? Triệu Vân Huyên cấp tốc khôi phục chấn định, khẽ mỉm cười. Ta chỉ là xem đến phần sau đột nhiên đứng một người, cho nên liền bị dọa. Mộ Nhất Phàm nhìn Triệu Vân Huyên, cảm thấy được biểu hiện của nàng không giống nàng nói giống nhau. Triệu Vân Huyên thấy Mộ Nhất Phàm tại nhìn nàng, liền đối với hắn nở nụ cười. Lúc này, Mộ Duyệt Thành cùng Mộ Duyệt Chi bọn họ ngồi thang máy đi đến 79 lâu. Còn có cái khác Đường Ca tỷ đệ muội nhóm cũng từ an toàn đào mạng thang bên kia đi lên lầu này ăn cơm. Tự Nhất Phàm đến Bi Thành sau, hoàn chưa từng thấy Nhất Phàm người, đều dồn dập đi lên trước hàn huyên vài câu, liên lạc một chút lẫn nhau tình cảm. Nhất thời, toàn bộ 79 lâu đều nhiệt nhiệt nháo nháo, như cuối năm giống nhau. Không lâu, các binh sĩ bưng cơm nước ngồi thang máy đi đến 79 lâu. Đại gia lập tức tìm vị trí ngồi xong, đại bá phụ cười nói, đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Bình thời, tất cả mọi người đi ra ngoài tìm vật tư, rất ít có thể tụ tập cùng một chỗ ăn cơm, coi như sau khi trở lại, cũng là từng người tại chính mình tầng trệt bên trong ăn cơm. Hảo mấy người vui vẻ phụ họa nói, là a, đúng đấy. Mộ Nhất Phàm nhìn bưng thức ăn binh lính, ninh vắt lông mày. Điều này làm cho hắn nhớ tới chiến Bắc Thiên, ngoại trừ tại Di Thành biệt thự cùng rời đi Di Thành, ở tại thôn trang nhỏ Lý thời điểm, không có đại nhà ăn cung cấp đại gia ngồi cùng một chỗ ăn cơm ở ngoài, chiến Bắc Thiên đều là tự mình đến lớn nhà ăn cùng đại gia ăn cơm chung. Làm như vậy sẽ không để cho người trong đội cảm thấy được chính mình ông bầu người là cái cao cao tại thượng, không thể người thân cận vật, cũng sẽ nhượng người trong đội đối ông bầu người sản sinh rất nhiều hảo cảm, không dễ dàng có lòng dạ khác. Nhất Phàm, bây giờ là lúc ăn cơm gian, ngươi làm sao còn mang theo găng tay? Triệu Vân Huyên đột nhiên lên tiếng nói rằng. Những người khác vừa nghe, dồn dập nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Đại bá mẫu các nàng cũng kỳ quái, ngày nắng to, mang găng tay không nóng sao? Mộ Nhất Phàm cười nói, ta bởi vì thân thể không thoải mái, cảm thấy được thân thể có chút sững sờ, mới có thể mang găng tay, ta hiện tại liền đem nó lấy xuống. Hắn lập tức đưa tay bộ lấy xuống, dù sao mang găng tay ăn cơm còn rất không lễ phép, tại chiến gia lúc ăn cơm, hắn cũng là đem găng tay lấy xuống. May mắn là, ngón tay của hắn giáp đã không hắc. Người đang ngồi đều biết Mộ Nhất Phàm có ung thư, liền để hắn đem găng tay mang trở lại. Mộ Duyệt Thành cũng lên tiếng nói, tự nhiên thân thể không thoải mái, liền mang ăn cơm đi. Hơn nữa, nơi này đều là người một nhà, mang cũng sẽ không có người ta nói ngươi. Triệu Vân Huyên xem mắt hai tay hắn, không hề nói gì. Mộ Nhất Phàm cuối cùng vẫn là không có mang theo. Ăn cơm trong lúc, Triệu Vân Huyên không ngừng mà sớm cao cấp tang thi sự tình. Những người khác cũng cùng thảo luận lên bây giờ tang thi càng ngày càng lợi hại, còn nói lên hiện tại cao cấp tang thi theo nhân loại không có bao nhiêu khác nhau, chỉ có thể từ đôi mắt, sắc mặt cùng móng tay đến phân biệt. Đương nhiên, dị năng giả cũng có thể nhận ra tang thi, mà điều kiện tiên quyết là dị năng giả năng lực so với tang thi cường, không phải rất khó nhận ra được đối phương khí tức. Mộ Nhất Phàm thỉnh thoảng xuyên vào vài câu, chỉ điểm người đang ngồi. Hắn làm như vậy cũng không phải chột dạ sợ người khác biết thân phận, mà là không nghĩ nhượng Mộ gia người bị thương mà thôi, cho nên ý nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Bất quá, hắn cảm thấy được Triệu Vân Huyên hành động hôm nay rất kỳ quái, một cái không giận nổi tìm vật liệu người nhưng vẫn nhấc lên cao cấp tang thi, như vậy lời nói hành động thật sự là ý vị sâu xa. Mộ Nhất Phàm vừa ăn cơm, vừa chú ý Triệu Vân Huyên hành động, phát hiện đối phương thỉnh thoảng hướng hắn nhìn bên này lại đây. Nhưng là, một đôi thượng ánh mắt của hắn, liền sẽ lập tức rời đi chỗ khác tầm mắt. Hắn nghĩ Triệu Vân Huyên từ khi nhìn thấy hắn sau biểu hiện, bỗng nhiên, chợt lóe một ý nghĩ, cảm thấy được Triệu Vân Huyên rất có thể phát hiện hắn là tang thi thân phận. Nếu quả như thật là như thế này, liền là thế nào phát hiện? Mộ Nhất Phàm nhớ tới trong tiểu thuyết cũng có miêu tả quá tang thi vương bị Triệu Vân Huyên cùng Mộ Nhất Hàng phát hiện thân phận tình cảnh này. Lúc đó, bọn họ sở dĩ biết đến nguyên chủ là tang thi là bởi vì Mộ Nhất Hàng quốc gia viện nghiên cứu bằng hữu nhắc tới. Nghĩ tới đây, Hắn chợt nhớ tới ngày hôm nay nhìn thấy Hàn Âu phục nam nhân kia hành động cùng Triệu Vân Huyên mới vừa rồi bị hù đến thời điểm rất giống. Lẽ nào nha hắn chính là Mộ Nhất Phàm cơm nước xong sau, lặng lẽ cấp Mộ Thiếu Hổ uy hạ nước suối. Sau đó, liền mang theo hài tử trở lại 80 lâu, nhìn thấy canh giữ ở cửa thang máy binh lính thời điểm, ánh mắt hơi độc, đối binh lính hỏi, Đoạn Viễn Hoàng tiên sinh là cái gì thời điểm rời đi? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. 5 giờ chiều tả hữu, binh lính hồi đáp. Mộ Nhất Phàm hơi nhíu nhíu mày. Quả nhiên cái kia Âu phục nam nhân chính là Đoạn Viễn Hoàng, cũng chính là Mộ Nhất Hàng bằng hữu. Tại quốc gia viện nghiên cứu làm nghiên cứu viên. Nói cách khác, Triệu Vân Huyên cùng Mộ Nhất Hàng đã hoài nghi hắn là tang thi, hiện tại còn kém tìm ra chứng cứ mà thôi. Bất quá, hắn hiện tại cũng không như trong tiểu thuyết Mộ Nhất Hàng, lúc đó nguyên chủ hội bị phát hiện thân phận là bởi vì móng tay vẫn là màu đen, một chút liền bị Triệu Vân Huyên bọn họ vạch trần thân phận. Hắn bây giờ cùng người bình thường không sai biệt lắm, muốn vạch trần hắn thân phận cũng không dễ dàng. Cho nên, trước mặt hắn hiện tại phải làm là nhanh chóng nâng lên năng lực của chính mình, chờ nâng lên năng lực chính mình sau lại nghĩ đối phó thế nào Triệu Vân Huyên cùng Mộ Nhất Hàng hai người. Mộ Nhất Phàm ôm hài tử trở về phòng, khóa kỹ cửa phòng. Sau đó, một bên từ lưng trong túi đem hơn 100 viên tinh thạch lấy ra, vừa nói, Kình Thiên, ngươi có biết hay không Chiến Nam Thiên là tang thi? Chiến Nam Thiên là tang thi? Kia cái khác chừng lớn xinh đẹp trong mắt nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy hắn một mặt khó có thể tin nhìn mình, nghi ngờ nói, ngươi không biết sao? Ngươi tại trong bụng ta thời điểm, cũng chính là tại Di Thành thời điểm, ta từng ở khu biệt thự cửa lớn gặp phải hắn một lần. Lúc đó sắc mặt của hắn cùng môi sắc vô cùng tái nhợt, hơn nữa, bên trong viền mắt có hồng tuyến vòng. Móng tay cũng đen xì, nói rõ hắn đã là cái tang thi, thế nhưng, hắn lại tự mình có được ý thức, cũng có thể nhịn được không đi cắn người. Cho nên, ta liền đoán được hắn rất có thể biến thành cao cấp tang thi, nhưng đáng tiếc, khi đó ta cũng không biết hắn là Chiến Nam Thiên. Mộ Kình Thiên giải thích, ta tại ngươi trong bụng thời điểm, vì mau chóng tu luyện thành hình người, thường thường đang ngủ đến tiết kiệm linh lực của chính mình, cho nên cũng không nhìn thấy Chiến Nam Thiên. Nhưng là hắn làm sao sẽ liền biến thành tang thi? Vẫn là tại tận thế trước liền biến thành cao cấp tang thi, quá không thể tưởng tượng nổi. Xác thực như vậy, ta tại mấy ngày trước gặp phải hắn thời điểm, ta phát hiện hắn năng lực mạnh hơn ta. Sau đó tại chiến gia gặp phải hắn, ngươi tận lực tránh né hắn, không muốn đơn độc đi cùng với hắn, để tránh khỏi bị thương thế của hắn. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được hiện tại cái này Chiến Nam Thiên không phải người hiền lành, không phải hắn cũng sẽ không nhắc nhở Mộ Kình Thiên. Mộ Kình Thiên do dự một chút, gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm ngồi vào trên giường, ta hiện tại muốn hấp thu tinh hạch năng lượng, làm phiền ngươi thay ta thủ vệ, nếu là có người đến gọi ăn cơm, ngươi thì nói ta cần nghỉ ngơi, làm cho bọn họ đem cơm mang lên cho ngươi ăn. Được. Mộ Nhất Phàm cười tại hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Sau đó, sử dụng Chiến Bắc Thiên Giáo hắn phương pháp đem tinh hạch đều hút vào trong thân thể của mình. Tinh hạch số lượng có chút nhiều, hơn nữa, đem năng lượng hút tới trong thân thể sau, chậm hơn chậm tiêu hóa năng lượng chuyển đổi thành chính mình sức mạnh, cho nên, hao tổn đến thời gian tương đối dài. Liền tại Mộ Nhất Phàm nỗ lực hấp thu năng lượng thăng cấp thời điểm, Chiến Bắc Thiên lái xe đi đến Tây Bắc xưởng quân sự phụ cận. Bởi vì hắn là một người hành động, cho nên tốc độ tương đối nhanh, chỉ cần gặp phải vội vã hắn biến dị động thực vật, liền dùng hệ băng dị năng đem đối phương trực tiếp đóng băng, sau đó tăng nhanh tốc độ rời đi. Cho nên đi đến xưởng quân sự phụ cận thời điểm chỉ hao một ngày một đêm thời gian. Chiến Bắc Thiên vì không kinh động xưởng quân sự lý cao cấp tang thi, tại cửa lớn dừng xe tự bước đi vào. Khi thấy hướng hắn đi tới tang thi, lập tức sử dụng hệ băng dị năng, lái xe gian ở ngoài hết thảy tang thi toàn bộ cấp đông lên. Tại không có này đó tang thi dưới sự công kích, rất nhanh liền đi đến phân xưởng ngoài cửa. Chính tại phân xưởng bên trong phụ trách trông coi Trương Hoắc, lúc này mới nghe thấy được người sống khí vị, khoảng cách vô cùng gần. Tâm lý không khỏi cả kinh, nhanh chóng ấn xuống cảnh báo tiếng chuông. Chính ở trên lầu hấp thu năng lượng Hạ Đông Hải chờ người, lập tức vọt tới lầu 1. Trương Hoắc, đã xảy ra chuyện gì? Môn, bên ngoài cửa, mặt có người. Trương Hoắc va chạm nhau xuống lầu mấy người nói rằng, Hạ Đông Hải bọn họ ngửi một cái, quả thật có nhân loại khí tức. Bọn họ hướng cửa nhìn lại, liền thấy Chiến Bắc Thiên bước ưu nhã nện bước đi vào phân xưởng. Vị chỗ hắn đi qua, đều sẽ đại diện tích bao trùm một tầng băng xương, dường như mặt của hắn giống nhau, lạnh như băng, không có bất kỳ biểu lộ gì. Chiến Bắc Thiên. Diệp Thủ Tại nhìn thấy Chiến Bắc Thiên trong nháy mắt, sợ đến bỗng nhiên rút lui một bước. Những người khác nghe đến danh tự này, cũng rất gấp gáp, đặc biệt là Lưu Tinh, Lưu Vũ cùng Trương Hoắc ba người, ngoại trừ căng thẳng ở ngoài, hoàn cảm thấy vô cùng sợ sệt, bởi vì năng lực cao hơn bọn họ Nghiễm Tuấn Kiệt liền chết tại Chiến Bắc Thiên trong tay. Phan Nhân Chiết nói, không nghĩ tới hắn tìm tới đây rồi. Hắn tới nơi này, hẳn là phải trừ hết chúng ta. Trần Khải Hào nói. Lưu Tinh sợ sệt hỏi, lão đại nói chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, vậy chúng ta có muốn hay không chạy? Trần Khải Hào nói, không chạy thoát được đâu, ngươi xem phía ngoài tang thi đều bị đông lại, chúng ta kết cục cũng sẽ giống nhau. Hạ Đông Hải vặn chặt lông mày, coi như chạy không thoát, chúng ta cũng phải liều mạng một lần, nói không chắc đại gia hoàn có hy vọng rời đi nơi này. Nói, hắn một cái phất tay, vung ra Oai Lệ Phong chém hướng Chiến Bắc Thiên bổ tới, những người khác cũng dồn dập sử dụng dị năng. Chiến Bắc Thiên trực tiếp liền khiến cho da cứng rắn dường như khối kim cương băng lá chắn đến bảo vệ mình, đỡ đối phương một đám người hết thảy công kích. Sử dụng nữ hệ băng, dị năng đem Phan Nhân Chiết bọn họ tất cả đều đóng băng.